Vạn cổ chí tôn, chương 2429, người trưởng thành 1, gocchuyenaudio.com. Hắn cuối cùng nhớ ra trước đó Đằng Quang nói chuyện cổ quái, trong lúc bất chợt trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới, hắn lại nghĩ tới hành vi lúc trước của Lý Vân Tiêu, nhớ kỹ hắn mắng mình còn giống như nhớ 3 lần hay là 4 lần. Liễu Phỉ Yên cau mày nói, ngươi làm sao vậy, không, không có việc gì. Huyền Hoa ngượng ngùng nói rằng, không khỏi lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Trung ương kiếm hải kia, Long Thiên Miểu rốt cục không nén được tức giận, mở miệng nói. Lý Vân Tiêu ta biết mang đi phi nghê cho ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng người trưởng thành chính là không ngừng đến thừa thụ thế giới này à. Lý Vân Tiêu nổi giận mắng, con mẹ ngươi chưa có ba xảo, mặc cho ngươi ngoài miệng nói nở hoa, ngày hôm nay nếu là cố ý theo ta không qua được ta xác định vững chắc cùng với ngươi đồng quy vô tận. Trên 6 cánh tay của hắn quyết ấn nổi lên, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nhất thời không ngừng lăn lộn, bên trong nhộn nhạo ra từng đạo tiếng khí minh, khắp bầu trời đều là kiếm ý kinh khủng kích động. Sắc mặt của Long Thiên Miểu đại biến, trên từng thanh kiếm kích động ra khí uẩn chi lực, để trái tim hắn mạnh mẽ trầm xuống. Những thứ này đều là cửu giai huyền khí thứ thiệt hơn nữa phẩm chất cực cao. Nếu là tự bạo 80 kiện, mình còn có nắm chặt chống đỡ một trận, nhưng nếu là thoáng chút nổ lên 36 kiếm, coi như là thần cảnh cường giả sợ rằng cũng đương chàng ngã xuống. Hắn vội vàng nói, chớ xung động việc mang đi phi nghê có thể tạm hoãn. Âu, ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu dừng lại, nói, người không phải mới vừa nói đây là ý chí của cả Long gia thượng tầng sao? Cái này không quá dễ thay đổi đi. Trong mắt Long Thiên Miểu phun ra lửa giận tới chính mình đường đường bảy đại tông chủ, dĩ nhiên đã bị một gã thiếu niên uy hiếp hơn nữa còn là trước mặt vô số cường giả, nếu là truyền ra ngoài, bộ mặt của mình làm gì còn. Nhưng cảm thụ được hàn khí của Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bên người này cũng chỉ có thể nén giận. Chính mình thân phận gì, đối phương lại là thân phận gì? Bị một thiếu niên giống như tên điên lôi kéo đồng quy vô tận mới là chuyện cười thật lớn đây. Hắn cắn răng nói, lòng già ý chí không thể sửa, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cần thời gian nhất định. Chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, vị tất không có cơ hội. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, chỉ cần Long Đại Tiên Sinh hôm nay ở trước mặt đông đảo cường giả thanh minh không hề can thiệp hôn nhân của phi nghê ta cũng liền thu hồi kiếm trận này, mọi người coi như chuyện gì chưa từng phát sinh qua, vẫn như cũ làm hảo bằng hữu. Long Thiên Miểu tức giận cả người run rẩy, trong lòng một vạn dê đầu đàn chạy trồm qua, làm con mẹ ngươi, hảo bằng hữu. Nhưng hắn dù sao phải duy trì phong độ, không thể cùng với Lý Vân Tiêu trực tiếp phá vỡ mắng to, chỉ phải cắn răng nói. Hôn nhân của phi nghê, bản tọa không hề ngang ngược can thiệp cái này có thể đại biểu ý chí của một mình bản tọa. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười nói, làm phiền Long Đại Tiên Sinh, được rồi. Hắn chớp mắt nói, sẽ không ta đem chỗ kiếm này thu hồi, Long Đại Tiên Sinh liền trực tiếp xuất thủ giết ta đi. Long Thiên Miểu tức giận sắp nổ tung, lạnh giọng nói. Đương nhiên sẽ không, Lý Vân Tiêu lại nói, có thể đem ta đánh gần chết hay không? Long Thiên Miểu giận dữ hét, Lý, gocchuyenaudio.com, Vân Tiêu, người chưa quá mức lại dám 2-3 lần uy hiếp bản tọa. Lý Vân Tiêu nói, Long Đại Tiên Sinh đừng nóng giận, người trưởng thành chính là không ngừng học được khống chế tâm tình của mình a. Long Thiên Miểu, gạch nối, ha ha, Huyền Hoa thoáng chút nhịn không được cười vang lên, Long Thiên Miểu tức giận cả người run rẩy, sau chuyện này, chính mình sợ là muốn thanh uy đại giảm rồi. Liễu Phỉ Yên cũng là khẽ cười nói, Lý Vân Tiêu nói không sai, người cười cái gì, người phải học được khống chế tâm tình, mới là một người trưởng thành, sai lầm rồi sao? Không sai, không sai, ha ha ha, Huyền Hoa phình bụng cười to nói, ta chỉ là đột nhiên nghe được lời lẽ chí lý như vậy, nhất thời hì cực lúc này mới cao hứng nở nụ cười. Liễu Phỉ Yên cười nói, người nhà chút tâm tình ấy đều không khống chế được thủy chung là một nam nhân không trưởng thành. Ha ha ha, đúng đúng, Yên Yên nói đúng, Huyền Hoa cười hì hì một trận, bốn phía người đều là lộ ra hội ý mỉm cười, Long Thiên Miểu mặt của Lỗ Âm trầm tích xuất nước đây. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên hạ bá chủ, một đời hào kiệt chính là nhân vật rất nhanh đã ngất lịm đến đây, mình thật là tức giận hơi quá. Hơn nữa còn là bị một gã thiếu niên kích thích thành cái dạng này, thật có chút không thể tin nổi. Trong lòng hắn ngoại trừ cổ quái ra càng nhiều khiếp sợ hơn, chậm rãi nói rằng. Lý Vân Tiêu, là ta khinh thường ngươi, thoáng cái vô ý rơi vào trong trận này của ngươi, bị ngươi lấy cái chết áp chế. Nhưng bản tọa há là hạng người ham sống sợ chết, có thể đáp ứng không mang đi phi nghê, đồng thời không giết ngươi cũng đã là giới hạn của ta, về phần có giáo huấn ngươi hay không, phải xem tâm tình của bản tọa. Lý Vân Tiêu nói, lòng đại tiên sinh tâm tình tựa hồ thật không tốt đấy, vậy hay là cùng chết đi, và lại kéo bảy đại tông chủ cùng nhau xuống địa ngục, lão tử kiếm lời rồi. Ngươi, Long Thiên Miểu phát hiện thiếu niên này hoàn toàn chính là một tên vô lại, căn bản nói không thông, nhưng chiêu này cũng đích xác rất hữu hiệu, làm cho ngươi phải đi vào khuôn khổ. Coi như mình khẳng mạo hiểm thử một lần, ở huyền khí tự bạo trung thoát được tính mệnh, phía dưới Phi Nghê cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây đối với Long Gia mà nói, cũng thì không cách nào thừa nhận tổn thất thì là giết một vạn một Lý Vân Tiêu cũng bổ không trở lại. Được, Long Thiên Miểu lạnh giọng nói. Được, hôm nay rốt cuộc bản tọa thua rồi, chỉ cần ngươi không hề chọc ta, liền sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút liền cười đùa nói. Lấy thân phận địa vị của Long Đại Tiên Sinh tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn ném một cái mũ cháo qua, đem Long Thiên Miểu bao chụp để hắn triệt để vô pháp đổi ý lời nói, lúc này mới sáu tay bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời kiếm khí vừa thu lại. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung tung bay lượn thoáng chút đều bay vào Thiên Quang kiếm hạp. Long Thiên Miểu hai mắt băng hàn như nước, nguyên lực ở bốn phía nắm tay kích động không ngừng, có tiếng không khí vỡ ra. Vì Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn đứng khá xa, nhưng nếu như vừa rồi 36 kiếm thực sự nổ tung lên cũng tất nhiên sẽ vạ lây đi vào. Hắn đột nhiên cảm thấy Lý Vân Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn, có 36 kiếm nơi tay, sẽ cùng với. Góc truyện audio.com, nắm giữ con bài chưa lật chống lại siêu phàm nhập thánh cường giả, mặc dù là đồng quy vô tận, nhưng ít ra trước khi chết có thể báo thù rửa hận coi như là thủ đoạn vô cùng ác độc. Cách chương.